Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289: Mời ngươi ăn thức ăn thỏ. Thất Thất, đều mấy giờ? Ngươi còn chưa chịu rời giường? Vương Huệ Tố như là nghẹn một cái nghỉ hè tựa như. Trước mắt rốt cục có cơ hội lần nữa hô to một tiếng gọi cái này lớn con heo lười rời giường. Rốt cuộc nghỉ hè trước khi bắt đầu. Thất Thất cuối kỳ kiểm tra thành tích cũng không tệ lắm. Nàng chính miệng đồng ý Thất Thất nghỉ hè không cho phép gọi nàng rời giường. Đến mức còn phải tìm Nguyệt Nhi cùng Tiết Nhi đi gọi Thất Thất rời giường. Nhưng hôm nay, Vương Huệ Tố rốt cục có thể bắt nàng rời giường. Hơn 6 giờ một chút xíu thời điểm, nàng liền đẩy cửa phòng ra tiến đến. Lý Vãn Thất còn tại nằm ngáy o o đâu. Ngủ phải cùng cái bạch tuộc tựa như. Cái gối đều không tại dưới đầu. Không biết lúc nào chạy tới trong ngực nàng. Nàng kẹp lấy cái gối. Khẽ nhếch miệng. Giống như còn có nước bọt chảy xuống. Khai giảng. Ngươi còn ngủ đâu? Đến trễ. Vương Huệ Tố lấy đi trong ngực nàng cái gối. Lại tại trên mông đít nhỏ của nàng đập mấy lần. Thất Thất lúc này mới mơ mơ màng màng ngồi dậy. Hiện cái con vịt ngồi tư thế. Xoa xoa con mắt. Đầu tóc rối bời. Còn mơ mơ màng màng sờ soạng một cái khóe miệng. Ai nha, ta điều đồng hồ báo thức a. Ngươi nhìn, ta đồng hồ báo thức cũng còn không có vang đâu. Náo cái đầu của ngươi. Tranh thủ thời gian rời giường. Ngày đầu tiên liền đến trễ như cái gì lời nói. Ta đi gọi ngươi cha đi. Vương Huệ Tố như là tìm về sáng sớm chân lý một dạng. Vừa lòng thỏa ý, thân là gia đình bà chủ. Nếu như không gọi cái khác người rời giường, sớm như vậy sáng sớm liền biến không có chút ý nghĩa nào. Nàng lại xoay người muốn đem dưới giường Sika cùng Mili móc ra. Sika cùng Mili cực kỳ bắt mắt. Chính mình tranh thủ thời gian rời giường, chạy đến bên ngoài phòng khách mặt đi ngủ đi. Chỉ cần không tại phòng ngủ, đó chính là rời giường. Vương Huệ Tố sớm mà liền chuẩn bị tốt bữa sáng. Hôm nay bữa sáng là thịt nạc tôm bóc vỏ cháo. Có đôi khi cũng sẽ thay cái hương vị. Nàng sẽ tự mình bao một chút sủi cảo. Lại còn tự mình làm bánh bao thịt. Dù sao nàng ở nhà cũng không chuyện làm. Ngày thường ngoại trừ đánh một chút bài bên ngoài. Cũng liền tập trung tinh thần mà nghĩ đến cho Thất Thất cùng Lý Dụ Dân làm cái gì ăn ngon. Lý Dụ Dân cũng muốn bắt đầu đi làm. Tô Đại chính thức khai giảng là ngày 4 tháng 9. Các lão sư phía trước mấy ngày liền phải chuẩn bị một vòng mới dạy học công tác. Mấy ngày nay còn nhiều sẽ muốn mở. Khô khan lại tẻ nhạt. Ngày hôm qua thời điểm Vương Huệ Tố liền đem Thất Thất đồng phục lần nữa rửa một lần xếp tốt. Nàng trước mắt liền giống như thường ngày mang lấy đồng phục. Hạ kiểu đồng phục mặc vào cực kỳ thư thái. Rộng rãi mát mẻ. Có đôi khi Thất Thất đồng phục dính vào bút nước đọng. Máy giặt rửa không sạch thời điểm. Vương Huệ Tố liền sẽ cho nàng rửa sạch tay. Đến mức mặc một năm, nàng đồng phục vẫn là trắng tinh như mới. Giống như cái khác cư trú sinh đồng phục. Ngày thường lúc rửa đều là phóng tới thùng bên trong ngược lại một chút bột giặt dẫm hai cước liền. Xong việc, quần áo đã sớm ố vàng. Mèo ô, Sika cọ sát Thất Thất bắp chân. Thất Thất liền lấy ra hai viên tôm thương phẩm nhân cho nó ăn. Ăn điểm tâm xong. Nàng lại đi giữ ấm chén bên trong rót một chén trà nhài. Nhét vào trong túi sách. Lúc này mới cõng lên túi sách chuẩn bị đi ra ngoài. Ta đi rồi. Chú ý an toàn. Ừ. Sika cùng Mili bỏ chạy tới tiễn đưa nàng đi ra ngoài. Hai cái tiểu gia hỏa ngồi xổm ở cổng nhìn lấy nàng đi học. Thất Thất liền khom người xuống sờ sờ Sika cùng Mili đầu. Cười nói. Các ngươi ở nhà phải ngoan a. Mèo ô, ục ục, Thất Thất đi thang máy xuống dưới. Sika liền chạy tới ban công. Nhảy đến bên cạnh nhìn lấy nàng từ tiểu khu đi đến bên ngoài. Hiện tại mới buổi sáng hơn 6 giờ đồng hồ. Ánh nắng sáng sớm vừa mới dâng lên. Lập thu đã qua, thời tiết vẫn là rất nóng. Bất quá buổi sáng thời điểm, sương mù đã so ngày thường nồng nặc rất nhiều. Dương quang còn không tấm hình đến trên ban công đâu. Hoa đỗ quyên cùng tỏi lá bên trên đều có chút ẩm ướt nhuận cảm giác. Chỉ là bây giờ không phải là hoa đỗ quyên thời kỳ nở hoa. Liền chỉ có xanh biếc lá cây. bản thổ Đỗ Quyên phần lớn sẽ tại 4 năm nguyệt trái phải nở hoa. Lý dụ dân ưa thích Đỗ Quyên, còn trồng không ít cái khác chủng loại. Giống như Đông Quyên cùng Tây Quyên tại Tết Nguyên Đán cùng Tết Xuân trước sau cũng biết lái hoa. Cuối mùa hè lúc, ngược lại là đối diện Tô Thanh Nịnh nhà nhỏ dâm bụt nở hoa rất đẹp. Chờ đến Đông Xuân giao thiệp thời điểm, hoa giấy nhẵn cũng biết lái hoa. Khi đó Thanh Nịnh nhà ban công liền vô cùng đẹp. Sika tại ban công nhìn một hồi. Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam cũng còn không có rời giường. Chiều dương theo phía đông dâng lên. Đẩy ra Tô Nam sương mù. Dương quang còn chưa tới. Sika trước hết cảm giác được ấm áp. Tỏi hiện tại không cần mỗi ngày tưới nước. Rút mầm tỏi về sau. Củ tỏi liền bắt đầu to ra. Bắt đầu dài ra càng nhiều múi tỏi. Mili cũng muốn nhảy đến trên ban công. Thế nhưng là Sika không cho phép Mili nhảy lên. Mili cũng chỉ phải kéo lấy các tông nhỏ tới. Trải trên mặt đất. Tiếp đó ghé vào phía trên chờ lấy dương quang tấm hình tới. Sika cũng đem đồ lau nhà vải tách ra. Ghé vào đồ lau nhà bên trên. Ngon lành là đánh một cái ngáp. Bắt đầu nghênh đón tháng 9 ngày đầu tiên. Hơn 9 giờ thời điểm. Dương quang vừa vạn. Chiếu sáng toàn bộ thế giới. Dương quang xuyên thấu qua thật mỏng mí mắt. Đập vào mi mắt là ấm áp hồng. Sika cảm giác mình bị ấm áp vây quanh. Loại cảm giác này cực kỳ dễ chịu, cực kỳ hài lòng. Vương Huệ Tố đi thị trường đánh mạt trược đi. Trong nhà yên lặng, đột nhiên, Sika cảm giác râu ria ngứa một chút, như là có người đang chơi râu mép của nó một dạng. Sika nhắm mắt lại đều chẳng muốn trợn mở, mơ mơ màng màng liền dùng móng vuốt nhỏ cào một cái. Cái gì cũng không có sờ đến, hẳn là chán ghét côn trùng. Nó liền tiếp theo ngủ. Có thể mới không bao lâu, dâu ria lại ngứa một chút, kia tiểu côn trùng giống như lại chạy về tới rồi. Sika sinh khí, ta muốn đánh chết ngươi, đem ngươi ném đến mạng nhện bên trên uy nhện con. Thế là Sika mở mắt, nhìn đến hai cái lông mềm như nhung ra hỏa đang nhìn nó cười trộm. Uy, ngươi có thể ngủ như vậy à? Chúng ta tới ngươi cũng không biết. Bạch Linh nở nụ cười. Tiếng cười giống như gió xuân gợi lên chuông bạc. Hồng Tụ cũng cười nói. Tiểu Bát, không phải ta mang Bạch Linh tới a, là chính nàng đem ta bắt cóc. Uy hiếp ta mang nàng tới. Sika làm tỉnh lại. Tiếp đó theo ban công bên cạnh rớt xuống. Bạch Linh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hồng Tụ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bạch Linh nhìn lấy bị dọa đến té xuống lầu Sika. Một mặt nghi ngờ hỏi Hồng Tụ. Chúng ta đáng sợ như thế sao? Hồng Tụ lắc đầu. Hẳn là Tiểu Bát chột dạ. Nó tại sao muốn chột dạ? Ta chỉ là sóc con a. Tại sao muốn hỏi ta thâm ảo như vậy vấn đề? Mili cũng tỉnh. Nhìn lấy trên ban công Hồng Tụ cùng Bạch Linh. Tức giận nói. Cô. Mili. Đã lâu không gặp a. Hồng Tụ nhảy xuống cùng Mili chơi. Xuất ra mấy quả quả hạch cho nó ăn. Mili nhận biết Hồng Tụ, cũng không nhận biết Bạch Linh, mà lại Bạch Linh là Bạch Hồ. Mili có chút sợ hãi nàng, liền cùng Hồng Tụ tụ cùng một chỗ, cảnh giác nhìn lấy Bạch Linh. Hừ, Mili đã đoán được, Sika trên thân hồ ly tinh hương vị, chính là Bạch Linh. Lầu ba rơi xuống tự nhiên đối Sika không tạo được bất cứ thương tổn gì. Nó lắc lắc đầu, hai gia hỏa này chạy thế nào vào nhà? Sika nhìn bốn phía. Cũng may hiện tại là đi làm đi học thời gian. Trong khu cư xá không người gì. Nó liền tranh thủ thời gian thuận lấy đầu kia ống thoát nước leo đi về nhà. Nguyên lai người gọi Mili à. Người so người ca ca đẹp mắt nhiều. Cùng người ta một dạng xinh đẹp. Cái này tiễn đưa ngươi ăn. Cái này cũng tiễn đưa ngươi. Chấm ngoặc kép. Lên tới ban công thời điểm. Mới phát hiện Bạch Linh chính lấy ra một đống lớn ăn ngon cho Mili ăn. Giống như quả hồng a. Còn có trước đó cái chủng loại kia linh nấm a. Còn tiễn đưa Mili một khối xinh đẹp bảo thạch. Mèo ô. Cô. Mili nhìn thấy Sika. Liền hưng phấn lên. Biểu thị chính mình cực kỳ ưa thích hai con tỉ tỉ. Sika. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Thật là thất bại a. Chỉ bất quá rơi xuống lên lầu một hồi này. Mili liền đã bị Hồng Tụ cùng Bạch Linh cho công lược. Bạch Linh nhìn thấy Sika một mặt mộng bức dáng vẻ, cũng là hừ hừ nói, nguyên lai muội muội của ngươi là tiểu thỏ thỏ, nhân gia còn tưởng rằng là con mèo đâu. Mèo ô oa, Sika có chút im lặng, ta không có nói là con mèo tốt a. Nó vỗ vỗ Mili cái đầu nhỏ, Mili liền rất hiểu chuyện mà chạy về trong phòng, tiếp tục ngậm chính mình cái kia xấu xấu con thỏ bát chạy ra. Bên trong còn có không ít thức ăn thỏ. Mili một đường chạy, thức ăn thỏ một đường vẩy. Ục ục, Mili đem bát đặt ở Bạch Linh cùng Hồng Tụ trước mặt. Sika nói, cầm nhân ra muốn hồi báo. Mili liền mời các nàng ăn thức ăn thỏ. Bạch Linh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hồng Tụ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thấy các nàng do dự, Sika liền thúc giục nói, mèo ô oa. Mili cũng một mặt mong đợi nhìn lấy các nàng. Bạch Linh cùng Hồng Tụ thịnh tình không thể chối từ, mắt rưng rưng nước, tại Sika cổ vũ ánh mắt bên trong, đem Mili tiễn đưa các nàng thức ăn thỏ ăn sạch sẽ. Hừ hừ, nhìn các ngươi còn dám làm ta sợ. Tấu chương xong, cầu đâu nết, tê gạch dưới tê, cho con vớt tơ, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.